Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, gặp thân nhân. Họa bì tại Hoành Điếm chụp trong khoảng thời gian này, La Mạch cơ hồ cảm giác mình về tới nhà một dạng. Hoành Điếm tại đây cho hắn quá nhiều hồi ức, có thể tưởng tượng được, chỗ này tương lai sẽ còn trở thành La Mạch tiêu hao đã rất lâu quang địa phương. Ngày 26 tháng 1 này thiên, mặt trời mùa đông thăng được rất cao, ở giữa không trung chiếu sáng Hoành Điếm. Mặc dù nói Hoành Điếm nơi này, mùa đông vẫn là rất lạnh, nhưng nếu như thiên thời y địa lợi nhân hòa, ban ngày nhiệt độ không khí cũng có thể thăng được rất cao. Hai ngày trước La Mạch bọn họ liền trúng chiêu rồi. Lúc ấy trong phòng đi diễn, phòng vốn là cực kỳ buồn bực, mà bên ngoài mùa đông thái dương thế mà đều soi sáng ra rồi tiết trời đầu hạ cảm giác. Mà trong phòng còn có tam chản công suất to lớn bổ sung ánh đèn. Thế là, cả nhà trong, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. La Mạch bọn họ sau cùng treo lên nhiệt độ đã đạt đến 30 độ nhiều. Ngày nào đó xem như đem La Mạch bọn họ đập đến phảng phất từ trong nước mò ra một dạng. Toàn thân đều chỉ bốc hơi nóng bừng bừng. Mồ hôi một thân cũng là. Hôm nay liền có chút nhiệt. La Mạch lại mang theo một ít gì đó. Tại Đồng Thành cương xe dưới sự lái về phía La Phong nhà. Hắn thật lâu không tới đây này rồi. Vốn là tại Hoành Điếm. Nghe cũng rất gần. Nhưng hắn gần nhất thật bận đến không có thời gian. Họa bì cùng tập kết hào như thế cơ hồ không có dạ hí điện ảnh hoàn toàn cũng là hai việc khác nhau. Cái này điện ảnh dạ hí liên tiếp. La Mạch cũng ở đây thường xuyên dạ hí bên trong bị dày vò mỗi ngày đều treo lên giấc ngủ ít hơn. Cùng ngày đêm điên đảo mắt gấu mèo. Với lại, những ngày này La Mạch võ thuật huấn luyện cũng buông xuống không ít. Mỗi ngày chỉ có thể ngẫu nhiên làm mấy cái chống đẩy cùng nằm ngửa ngồi dậy duy trì thoáng một phát. Thể năng, dù sao thật sự là quá bận rộn. Bất quá bây giờ hắn cuối cùng là rút ra một chút thời gian. Người sợ nổi danh heo sợ mập. La Mạch hiện tại xem như biết rõ ý gì. Xe trên đường vững vàng chạy. Hắn đã đem đất chỉ cho Đồng Thành Cương. Còn dư lại liền dựa vào hắn. Xe luôn luôn đi lên phía trước. Sau cùng đứng tại La Phong nhà của bọn hắn phía dưới. Đây là một tòa đời cũ tiểu khu. La Mạch đeo kính mát lên về sau. Cùng Đồng Thành Cương cùng một chỗ. Dẫn theo một ít gì đó theo trong xe đi ra. Sau đó theo quen thuộc thang lầu hành lang đi lên. Thang lầu có chút hẹp. Ánh đèn tối nghĩa. Nếu như là buổi tối. Thanh khống đèn còn thật không tốt làm. Cần khá nhiều khí lực mới có thể để cho bóng đèn hiện ra. Đi tới quen thuộc bên ngoài cửa. La Mạch không chịu được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn ở chỗ này ở hơn nửa năm. Ở nơi này trong vòng nửa năm. Hắn xem như cảm nhận được rất nhiều trước kia không dám tưởng tượng đồ vật. Cũng chính là nửa năm này. Mới khiến cho hắn càng thêm trân quý cuộc sống bây giờ. Hơn nửa ngày. La Mạch giơ tay lên. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chờ một lúc. Bên trong cửa mở ra. Là La Dĩnh. Mở ra một cánh cửa. Tuy nhiên bên ngoài cửa còn có một đạo cửa chống trộm. La Dĩnh xa cửa chống trộm thanh thép nhìn xem La Mạch. Nhìn thấy La Mạch trên mặt to lớn kính râm. Hơi có chút chần chờ. La Mạch đưa tay đem kính râm hái xuống. Nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt. La Dĩnh sắc mặt thay đổi thoáng một phát. Về sau thế mà trở nên mang theo vài phần kinh hỉ. Hô, ca, người đã đến. La Mạch mỉm cười gật đầu. Tiểu Dĩnh, kéo cửa xuống. La Dĩnh vội vàng mở cửa. Đồng Thành Cương cùng La Mạch một người dẫn theo một ít gì đó từ trong cửa đi đến. La Dĩnh liền mau hỏi. Mạch ca ngươi làm sao có thời gian đến? La Mạch nở nụ cười. Ta tại phụ cận đi diễn. Cũng nghĩ đến thật lâu không tới đây bên trong. Liền đến xem các ngươi một chút. Đi diễn, họa bì. La Dĩnh ngược lại là phản ứng rất nhanh. Nháy mắt hỏi một câu. Người biết à? La Mạch cười cười. Hắn có thể cảm giác được La Dĩnh đối với mình thái độ biến hóa. Trước kia ở tại nhà nàng thời điểm. La Dĩnh mặc dù là đường muội của hắn. Có thể dù sao là không có sắc mặt tương đối khá thời điểm. hiện tại cũng không giống nhau. La Dĩnh trên mặt cười tủm tỉm, cơ hồ khiến người cảm thấy hai người bọn họ quan hệ tốt đến khó lấy hình dung. Tuy nhiên La Mạch cũng không trách nàng. Dù sao lấy trước chính mình lão na a ỉ lại nhà nàng thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Ngay sau đó, La Mạch cũng có chút kỳ quái. Nhị thúc cùng nhị thẩm đâu? La Dĩnh ồ một tiếng, vừa mở cửa vừa nói. Hai người bọn họ à, vừa mới đi ra ngoài mua chút đồ vật, lập tức trở về, các ngươi trước tiến đến ngồi. La Mạch cùng Đồng Thành Cương liền một trước một sau địa tiến rồi. Môn, nhìn thoáng qua bên trong bài trí, cùng mình rời đi thời điểm so sánh cũng không có biến hóa gì. Kỳ thực La Dĩnh thái độ đối với La Mạch cải biến. Đây cũng là đương nhiên. La Dĩnh kể từ khi biết binh lính đột kích La Mạch đại hỏa về sau. Đối với mình cái này trước đó cảm giác rất giống nhau đường ca. Lập tức liền có thêm rất nhiều lời không ra cảm giác. Thậm chí có chút đối quá khứ sự tình canh cánh trong lòng. Lo lắng La Mạch có thể hay không đem trước kia chính mình đối với hắn không có sắc mặt tốt sự tình. Để ở trong lòng, mà gần nhất La Mạch càng ngày càng hòa. La Dĩnh nghe qua hắn ca, theo Đồng tiểu thư đến UXIS in mi song trong tiếng hát của anh. Mỗi một thủ đô để cho nàng cảm thấy đặc biệt tốt nghe. Nàng đối với La Mạch cũng càng ngày càng kính nể. Thật không nghĩ tới La Mạch trước kia cho người ta cảm giác không cần mặt mũi. Bây giờ lại thật như vậy có tài. Sau đó, La Dĩnh đoạn thời gian kia trong trường học, biết rõ La Mạch là nàng đường ca người cũng nhiều lên. La Dĩnh xem như xuất tận danh tiếng. Rất nhiều người xin để cho nàng cho La Mạch muốn một tấm ký tên. Tuy nhiên vấn đề này liền làm khó La Dĩnh rồi. Phải biết nàng cũng rất ít nhìn thấy La Mạch. Nếu như chuyên môn mở miệng đi tìm hắn muốn lại có chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới hôm nay La Mạch ngược lại là chủ động tới rồi. La Mạch cùng Đồng Thành Cương một trước một sau đi tới bên trong. Đồng Thành Cương gia hỏa này tính nết thật có chút ngại ngùng. Ngược lại có chút ngượng ngùng. La Mạch cho song phương giới thiệu quen biết thoáng một phát. La Dĩnh nghĩ đến dù sao La Mạch cũng đến đây. Liền bắt đầu hỏi thăm một chút phi thường tò mò vấn đề. Liên quan tới làng giải trí. Rất nhiều người dù sao có rất nhiều loại bất đồng tưởng tượng. La Dĩnh tưởng tượng xác thực rất nhiều. Nàng hiện tại cũng rất muốn nghe họa bì chụp sự tình. La Mạch cũng liền tùy tiện nói thoáng một phát Châu Tấn các nàng. Nghe được La Mạch tựa hồ cùng Châu Tấn quan hệ rất tốt. La Dĩnh cũng có chút hướng xuống đất nói. Ta rất là ưa thích Châu Tấn. Nàng là chúng ta người Giang Nam kiêu ngạo. La Mạch hơi sững sờ. Tuy nhiên ngược lại là nhớ tới. Hoàn toàn chính xác. La Phong là Nam Cương người, nhưng La Dĩnh tại Cang Nam xuất sinh, cái kia chính là người Giang Nam, cùng Châu Tấn là một chỗ. La Dĩnh cùng La Mạch lại nói nhiều, cũng khôi phục một chút trước kia khá thân thời điểm cảm giác. Hỏi La Mạch một cái cực kỳ bát quái vấn đề, ca, họa bì có hay không gường hí? La Mạch chỉ có thể im lặng, về sau La Mạch cho La Dĩnh một chút chất chứa đồng học muốn ký tên một phen. Qua hơn nửa giờ La Phong bọn họ mới trở về. Nhìn thấy La Mạch tự nhiên lại là một fan kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này La Mạch càng ngày càng hòa. Xem như để bọn hắn trên mặt cũng càng ngày càng có ánh sáng. Theo La Phong nhà bọn họ đi ra. La Mạch nhưng trong lòng không chỉ không có đặc biệt cao hứng. Ngược lại bắt đầu muốn mẹ của mình rồi. Cái này lại gần một năm không có gặp nàng. Các loại hiện tại ăn Tết. Họa bì sát thanh, chính mình nhất định phải trở về một chuyến. Bất quá, trở lại hiện trường đóng phim sau sáng ngày thứ hai. La Mạch bị một trận mưa lớn ngăn chặn. Những ngày này phương Nam bất thình lình nhiệt độ thấp. Đại tuyết phủ kín đường. Phương Nam gặp nghiêm trọng tuyết tai. Lúc ấy La Mạch cũng ở đây block thượng đẳng triệu thoáng một phát. Chính mình cũng góp ít tiền. Gần nhất chút năm, toàn cầu thành tựu thay đổi ấm. Thành tựu cũng biến thành càng ngày càng quái. Bất quá hôm nay La Mạch là bị mưa to ngăn ở tửu điếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,